Vì sao mẹ mãi mãi lúc nào cũng giỏi? Tiểu Ích chỉ là rất nhớ mẹ thôi. Đã 2 ngày không có gặp mẹ rồi. Giọng bé gái bướng bỉnh như trước nói vào điện thoại. Tiểu Ức, mẹ chính thức nói với con đã 3 tuổi rồi, không nhỏ nữa. Phải học chăm sóc chính mình, mẹ còn rất nhiều việc phải làm. Nếu tối muộn mà cụ ngoại còn chưa có trở về, tự mình tìm cái gì đó để ăn đi. Ân Tịch cưỡng chế cúp điện thoại. Sau khi cúp xong, ở trong lòng lại lặng yên nói. Tiểu Ức, mẹ cũng nhớ con. Cô cầm quần áo trực tiếp đi vào phòng hóa trang, nhìn thấy A Đồng đang đứng ở đó nũng nịu gọi điện thoại. Ân Tịch nhíu mày, bắt đầu sửa sang lại những thứ mà cô ta yêu cầu. Làm việc ở chỗ Di Hồng lâu ngày, ngôi sao nào được đại gia nâng đỡ, cô chỉ cần nhìn là biết. A Đồng dựa vào bộ ngực 36D, thu phục tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Đặng Tự Cường. Cô ta hầu ngủ hắn. Hắn ta cấp cho cô một dự án đầu tư mới, làm cho cô ta nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Tình huống như vậy, Ân Tịch đã muốn nhìn đến quen cả mắt, mà cô lại vẫn như trước hỗn tạp trong đám sao hot gì đó. Mà A Đồng dựa vào bộ ngực cỡ 36D đã xây dựng được thương hiệu ngôi sao gợi cảm, đi đến đầu cũng đệ nhất không đối thủ. Được, Đặng Tổng, tối hôm nay em sẽ tới. Nhưng là ngài không thể lại đối đãi với A Đồng như vậy nha. A Đồng sẽ không chịu nổi đâu. Vâng. Thanh âm của A Đồng nũng nịu, mang theo khiêu khích kinh thiên động địa. Đặng Tổng, ngài thật là hư hỏng nha. Như vậy sao được? Đặng Tổng, ngài thật xấu. Ân Tịch lãnh đạm đứng một chỗ, thật sự là chịu không nổi mà đi ra ngoài. Biệt thự Tề Gia, cả nhà ngồi quay quần lại ăn bữa tối. Tư Di, đêm mai có bạc ti, con cùng đi với mẹ đi. Ngô Niệm cười với cô. Mẹ, mẹ bất công, con cũng muốn đi. Vì sao mỗi lần mẹ chỉ mang chị đi thôi chứ? Tề Tư Mục ở một bên tức giận bất bình. Chị con đã 21 tuổi, con gái nên thừa dịp tuổi xuân đẹp nhất mà tìm một người chồng tốt. Tư Mục cũng 18 tuổi, có vừa ý cái gì không? Nói xem coi, bà nội có thể giúp con thực hiện hay không? Lâm Âm Ái cười nói. Bà nội, cháu muốn là một minh tinh cũng không thể không được chứ. Tề Tư Mục làm nũng. Cháu dám, minh tinh là cái thứ gì? Cũng chỉ là con hát mà thôi. Lâm Âm Ái quăng đũa xuống, lớn tiếng cả giận nói. Bà nội, bà quá cực đoan, bây giờ đã là thời đại nào rồi? Cháu diễn sẽ không phải là mấy trò săn bậy gì. Tề Tư Mục ở một bên tiếp tục tranh thủ thuyết phục Lâm Âm Ái. Cháu tốt nhất hãy chết tâm đi, cháu sẽ là minh tinh trừ khi bà chết. Lâm Ái ngoan độc nói, quay đầu đi về phòng mình. Tề Tư Mục tức giận đến mức đem bát ném loãng xoảng, lớn tiếng hét một câu. Cháu nhất định sẽ là minh tinh, hơn nữa còn là một đại minh tinh. Chương 46. Trên con đường trung tâm của thành phố Ca, trong một tòa nhà cao tầng, ánh đèn loè loẹt của tập đoàn Thần Thị chiếu rọi đống cao ốc phía dưới. Thần Tổng, bên ngoài có một người nói là bạn của ngài ở bên Anh muốn gặp. Thư ký vẫn duy trì nụ cười tác nghiệp, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Thần Tổng, trái tim xuân sắc đập nhộn nhạo lên. Cô cho họ vào đi. Người đàn ông buông văn kiện trong tay xuống. Trong đầu hiện lên những người bạn ở Anh. Chính là người ấy sao? Cự nhiên đã tìm được đến công ty. Cửa mở ra, người đàn ông gỡ kính mắt xuống, cười như không cười nhìn hắn. Cậu trở về từ khi nào thế? Tại sao không báo cho mình một tiếng? Rất không phải bạn bè nha. Trong mắt người đàn ông lộ ra biểu tình kinh hỉ. Tôi làm sao dám quấy rầy công việc của chủ tịch thân cơ chứ. Xem ra một năm nay cậu ở đây cũng đã quá hô mưa gọi gió đấy. Một chút không vừa ý cũng không thấy. Mình còn nghĩ cậu bị cái thằng gọi là em trai kia ép tới quay cuồng chứ. Xem ra năng lực của cậu vượt xa dự đoán của mình. Người kia cười lớn đi qua gắt gao ôm lấy hắn. Mẹ cậu nguyện ý để cho cậu trở về sao? Việc làm ăn bên anh mình quán không tồi, hiện tại giao cho anh cả của mình xử lý. Sau đó mẹ cũng muốn mình có thể tiếp nhận việc làm ăn ở thành phố Ca. Kỳ thật cậu biết lần này mình trở về cũng không phải là vì việc làm ăn, là bởi vì ngần ấy năm mình vẫn không có quên cô ấy. Trong mắt người đàn ông không có lấy một tia bất cần đời, một tia mất mát xẹt qua. Trữ Dịch, nhiều năm như vậy, cậu xác định cô ấy vẫn còn nhớ rõ cậu sao? Tử Duệ, vậy cậu đã trở về 2 năm rồi, cậu đã tìm được cô gái kia chưa? Trữ Dịch không trả lời mà hỏi hắn. Không có, đầy tựa như mò kim đáy bể vậy, nhưng mình sẽ không từ bỏ. Mình vẫn cảm nhận được cô ấy còn ở thành phố Ca này. Tử Duệ lắc lắc đầu, không khỏi thở dài một phen. Về cô ấy, cậu cái gì cũng không biết. Nếu như cậu ấy đi qua người cậu, cô ấy không đeo vòng cổ, cậu sẽ nhận được cô ấy chứ? Trữ Dịch lại hỏi một lần nữa. Tử Duệ im lặng nhìn hắn. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, chính là hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể nhận ra cô. Dựa vào hơi thở trên người cô, hắn nhất định sẽ nhận ra. Luôn tại thời điểm thất vọng nhất, hắn tự an ủi bản thân như vậy. Có mấy công ty giải trí liên hệ với mình, có cả Thịnh Thiên, cậu nói mình có nên đi tiếp hay không? Trữ Dịch trêu ghẹo nhìn thân Tử Duệ. Tử Duệ nghiêm túc nói, làm ăn với nó không chỉ cần có trí thông minh, còn phải có thủ đoạn, mình hy vọng cậu nên thận trọng. Cậu yên tâm đi, mình sẽ không sao đâu. Mình tính toán ở thành phố Ca sáng tác 4 bài hát, đây cũng là 4 tác phẩm cuối cùng của mình. Từ nay về sau, trái tim mình đều đặt ở công ty. Nói đến đây, ánh mắt Trữ Dịch hiện lên tia ưu sầu thản nhiên. Xuất thân của hắn đã quyết định hắn không thể đem âm nhạc thành sự nghiệp của hắn. Vô hình chung, hắn cũng chỉ hy vọng đem âm nhạc trở thành niềm đam mê. Trừ bỏ người nhà cùng thân Tử Duệ, không ai biết Trữ Dịch chính là nhạc sĩ nổi danh thế giới KC. Ân Tịch, đến khi nào anh mới có thể tìm thấy em? Trữ Dịch ở trong lòng thầm nhắc, lâm vào vô hạn nhớ nhung. Quý vị thính giả thân mến, Người tình giấu mặt tập 6 sẽ được tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.